kính mời quý thính giả cùng đến với phần thứ tư của cuốn sách Mặc kệ nó làm tới đi. Nội dung 4. Thách thức bản thân. Thứ nhất, nhắm cái đích thật cao. Thứ hai, thử sức với những điều mới mẻ. Thứ ba, luôn luôn cố gắng. Thứ tư, thách thức bản thân. Ai cũng cần có một điều gì đó để hướng tới. Bạn có thể gọi nó là thách thức hoặc mục tiêu. Nó chính là thứ làm nên con người chúng ta. Chính các thách thức đã đưa chúng ta từ những kẻ ăn lông ở lỗ đến chỗ chạm tới các vì sao. Nếu thách thức chính mình, bạn sẽ trưởng thành, cuộc đời bạn sẽ thay đổi, cái nhìn của bạn sẽ trở nên lạc quan. Đạt được mục tiêu không phải là việc dễ dàng, nhưng đó không phải lý do để dừng lại. Thay vào đó hãy tự nhủ, mình làm được, mình sẽ tiếp tục cố gắng cho tới khi thành công. Với tôi có hai loại thách thức. Một là làm tốt nhất khi ở nơi làm việc và ở nhà. Hai là tìm kiếm những chuyến phiêu lưu. Tôi cố gắng hoàn thành cả hai. Tôi cố gắng đòi hỏi bản thân vươn tới giới hạn. Tôi luôn có động lực và rất thích thách thức của việc tìm kiếm những ý tưởng mới. Thách thức lớn đầu tiên của tôi là vào hồi 4 hay 5 tuổi. Vào mùa hè năm đó, gia đình tôi đến Devon trong 2 tuần, cùng hai cô và hai bác của tôi. Khi tới nơi, tôi chạy trên bãi cát và nhìn ra biển. Tôi muốn bơi nhưng lại chưa biết bơi. Cô dâu si em gái của bố tôi đến bên cạnh khi tôi ngắm những con sóng với đầy vẻ thèm muốn. Và cô hứa cho tôi 10 xi-linh nếu đến hết kỳ nghỉ tôi biết bơi. Cô rất thông minh khi biết tôi sẽ ngay lập tức đáp lại các thách thức như thế nào. Tôi nhận lời, tin chắc rằng mình sẽ thành công. Hầu như ngày nào biển cũng động, các con sóng vươn rất cao, nhưng tôi vẫn cố tập bơi hàng giờ liền. Ngày qua ngày, tôi bì bõm trên biển, một chân chạm đáy, tái xanh đi khi lạnh nhưng vẫn quyết tâm và mặc kệ phải uống hàng lít nước biển. Nhưng tôi vẫn chưa biết bơi. Đừng buồn Ricky, cô Josie ân cần. Còn năm sau nữa mà. Tôi rất chán nản vì đã không vượt qua được thử thách này và tôi biết chắc rằng năm sau cô sẽ quên. Khi chúng tôi khởi hành về nhà, tôi nhìn ra cửa sổ. Tôi ước rằng mình đã biết bơi. Tôi ghét bị thua cuộc. Hôm đó là một ngày nóng nực. Vào những năm 1950, đường xá rất chật hẹp. Vì vậy chúng tôi đi khá chậm và rồi tôi nhìn thấy một dòng sông. Chúng tôi chưa về đến nhà, vẫn đang là kỳ nghỉ và tôi hiểu rằng đó là cơ hội cuối cùng để chiến thắng. Dừng xe lại, tôi hét lên. Bố mẹ tôi biết việc vụ cá cược và dù rõ ràng là họ chẳng việc gì phải nghe lời tôi. Nhưng vì bố hiểu tôi muốn gì và điều đó có ý nghĩa với tôi như thế nào. Ông tấp xe về lề đường và đỗ lại. Có chuyện gì vậy? Ông quay xuống chỗ tôi và hỏi. Ricky muốn thử giành 10 xi linh đó một lần nữa, mẹ tôi nói. Tôi nhảy xuống xe và cởi quần áo thật nhanh, băng qua một cánh đồng để tới dòng sông. Khi chạy tới bờ sông, tôi cảm thấy sợ hãi. Sông có vẻ sâu và chảy xiết, đầy những hòn đá lổn nhổn. Có một đoạn dốc và đầy bùn là nơi đàn bò uống nước và tôi quyết định rằng nhảy xuống từ đó sẽ dễ dàng hơn. Tôi quay lại và thấy mọi người đang đứng nhìn mình. Mẹ cười và vẫy tôi đi. Con làm được mà Ricky, bà khích lệ. Với bao lời động viên khích lệ phía sau, cùng với thử thách của cô Josie thúc đẩy, tôi biết rằng mình phải làm được ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Tôi đi qua đám bùn và lao xuống nước. Ngay khi tôi ra giữa sông, dòng nước chộp lấy tôi, khiến tôi chìm xuống và sặc nước. Tôi ngòi lên và bị cuốn theo dòng. Bằng cách nào đó, tôi đã hít được một hơi thật sâu và thả lỏng. Gần như tôi đã nổi được. Tôi đột nhiên có niềm tin rằng mình sẽ thành công. Tôi đặt một chân lên đá và lấy đà lao đi. Chẳng mấy chốc tôi đã bơi được. Bơi bì bõm thành một vòng tròn, nhưng tôi đã thắng cuộc. Giữa tiếng nước chảy và tiếng đạp nước của mình, tôi nghe thấy giọng hò reo của cả nhà trên bờ. Khi đi lên, dù mệt lử nhưng tôi đã rất tự hào. Tôi bò lê qua vũng bùn và đám bụi cây đầy gai nhọn để đến chỗ cô Josie. Cô cười rạng rỡ và đưa ra 10 xi linh. Làm tốt lắm, Ricky, cô nói. Mẹ biết con sẽ làm được mà, mẹ nói, đưa cho tôi một chiếc khăn khô. Tôi biết rằng mình sẽ làm được và tôi không bao giờ từ bỏ cho tới khi chứng minh được điều đó. Nhưng có một việc tôi không thể làm tốt, đó là đọc. Tôi luôn cảm thấy việc học ở trường rất khó khăn vì tôi mắc chứng khó đọc. Tôi ghét phải thừa nhận thất bại, nhưng dù cố gắng thế nào thì đọc và viết vẫn là những việc rất khó khăn đối với tôi. Một cách ngoan cố, điều đó khiến tôi muốn trở thành nhà báo. Công việc luôn cần đến đọc và viết. Khi biết trường đang tổ chức một cuộc thi viết luận, tôi bèn tham gia. Tôi không biết ai sẽ ngạc nhiên nhất khi tôi thắng cuộc. Tôi là thằng bé suốt ngày bị phạt vì thi trượt. Nhưng tôi đã chiến thắng cuộc thi viết luận một cách công bằng trước những học sinh thông minh nhất trường. Tôi rất hứng khởi và khoe ngay với mẹ. Thay vì tỏ ra sửng sốt, bà nói đơn giản. Mẹ biết con có thể thắng mà, Ricky. Mẹ tôi là người không bao giờ nói không thể. Bà tin rằng nếu bạn cố gắng thì mọi việc đều có thể xảy ra. Thành công đó đã khích lệ tôi rất nhiều. Và dù chưa bao giờ đạt thành tích cao trong học tập, nhưng từ đó trở đi, việc học tập của tôi đã có tiến bộ. Tôi học cách tập trung vào những từ khó và đã phát âm tốt hơn. Điều này cho thấy rằng bạn có thể đạt được gần như mọi thứ, nhưng bạn cần phải cố gắng. Tôi không ngừng thách thức bản thân. Sau khi đoạt giải trong cuộc thi viết luận đó, tôi gây dựng tạp chí Student. Có lẽ khi đó tôi muốn chứng minh rằng một kẻ luôn bị chế nhạo vì không thể đọc và viết giỏi vẫn có thể làm được việc. Khi lớn lên và bước ra thế giới rộng lớn hơn, tôi phải đối mặt với những thách thức to lớn hơn. Dường như tôi không bao giờ kiệt sức và luôn khát khao được phiêu lưu. Sự nguy hiểm lôi cuốn tôi. Tôi vốn đã cùng Pearl lập kỷ lục là những người đầu tiên vượt Đại Tây Dương trên khinh khí cầu. Đầu năm 1990, Pearl và tôi quyết định vượt Thái Bình Dương, từ Nhật Bản tới Mỹ. Đó là một chuyến phiêu lưu còn nguy hiểm hơn. Vượt qua 8.000 dặm biển khơi, chưa từng có ai làm được việc đó. Tôi đã cùng gia đình và bạn bè tận hưởng lễ Giáng sinh trên một hòn đảo nhỏ ở Nhật Bản. Nơi đó thật dễ chịu và yên bình, với màn sương mù êm đềm và vô tận, thường thấy trong những bức tranh ở Nhật Bản. Ở đó có một dòng sông chảy trên đá, qua những sặng liễu và tre, nơi tôi thấy những người đánh cá dùng những con chim cốc thuần hóa để bắt cá. Cuộc sống của họ có vẻ yên ả và thanh bình, và tôi tự hỏi rằng họ có hạnh phúc hay không, hay cũng có những ước mơ và lo sợ như tất cả chúng ta. Với truyền thống và lối sống cổ xưa của mình, có lẽ họ nhìn nhận thời gian theo một cách khác hẳn tôi. Họ nghĩ gì về cách sống vội vàng gấp gáp của tôi? Tôi chỉ biết rằng thách thức chính là động lực thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Vì Doan không thích tôi lên đường với những thách thức nguy hiểm và lũ trẻ còn phải đi học nên tôi tạm biệt họ ở Tokyo để quay trở lại London. Khi đang đi bộ qua ngã tư đường cùng bố mẹ tôi để bắt chuyến bay nội địa tới nơi đặt chiếc khinh khí cầu, tôi thấy trên những màn hình lớn là hình ảnh các trực thăng cứu hộ đang kéo lên từ biển một thi thể. Tôi có linh cảm rằng đó là đối thủ người Nhật của chúng tôi, Fumio Niwa. Ông đã cất cánh từ sáng sớm hôm đó, hòng đánh bại chúng tôi. Nhưng khi khí cầu của ông bị rách và ông rơi xuống lòng biển lạnh giá. Vì bão rất mạnh nên ông không được cứu kịp thời và ông đã chết cóng. Xem trên TV cảnh ông được kéo lên khiến tôi càng sốc hơn, vì trước đó không lâu tôi còn cười đùa với ông. Sau bi kịch đó, thật dễ hiểu khi ý chí tôi bị lung lay. Nhưng tôi đã hứa sẽ đi và mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tôi không thể rút lui, vì vậy đành phó mặc cho số phận. Dù nguy hiểm thế nào tôi cũng sẽ không từ bỏ, và tôi nghĩ Soan hiểu điều đó. Kế hoạch của chúng tôi là vượt Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu trên một trong những con gió xoáy bao quanh trái đất có độ cao 9.000 đến 10.500 mét. Chúng di chuyển nhanh như một dòng sông khi ở trên đỉnh lũ. Nếu ở dưới, gió sẽ thổi chậm hơn. Vấn đề của chúng tôi là chiều cao của chiếc khinh khí cầu khổng lồ. Từ đỉnh đến đáy của nó là hơn 90 mét. Khi chúng tôi tiến vào chỗ gió xoáy, nửa trên và dưới của khinh khí cầu sẽ bay với vận tốc khác nhau. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi đều sẵn dù và áo phao để lỡ gặp chuyện gì thì chúng tôi cũng không lãng phí thời gian quý giá của mình. Sau đó, chúng tôi châm bộ đốt. Khi lên cao, đỉnh khí cầu chạm tới đáy của luồng gió xoáy. Giống như va vào trần nhà bằng kính vậy. Tôi đốt thêm nhiên liệu, nhưng gió mạnh đến nỗi cứ liên tục đẩy chúng tôi xuống. Chúng tôi tiếp tục đốt thêm nhiên liệu. Đỉnh khinh khí cầu bị cuốn vào luồng gió thổi rất nhanh và lao lên như tên lửa. Luồng gió cuốn nghiêng ở một góc điên rồ với tốc độ 185 km/h. Chiếc khí cầu vẫn bay với tốc độ 40 km/h. Cảm giác lúc đó như thể 1.000 con ngựa đang kéo rời chúng tôi ra. Chúng tôi đã ở quá cao để nhảy ra và cũng sợ rằng chiếc khí cầu sẽ toạc ra làm đôi rồi lao hàng trăm mét xuống biển. Nhưng cuối cùng thì chiếc khinh khí cầu cũng xuyên được qua trần nhà bằng kính và lấy lại thăng bằng. Sức mạnh và sự hùng tận của luồng gió xoáy cùng với việc chúng tôi đã thành công và sống sót thật khiến chúng tôi không nói nên lời. Trải nghiệm một mình ở giữa khoảng không bao la ấy mang đến một niềm vui điên cuồng và đáng sợ. Sự thật mong manh là tất cả những gì giữ chúng tôi ở trên đó là khí nóng, theo nghĩa đen. Chúng tôi bay đi với vận tốc rất lớn, nhanh hơn nhiều so với những gì chúng tôi nghĩ. Trên không, cũng như trên mặt nước, vận tốc thường được đo bằng hải lý. Tôi dùng đơn vị km/h cho rõ ràng. 7 tiếng sau, đã đến lúc tháo thùng nhiên liệu đầu tiên. Vì một vài lý do, Chúng tôi cho rằng đi xuống dưới luồng gió xoáy để làm thì sẽ an toàn hơn, dù mọi thứ chúng tôi làm đều mới và dựa trên kinh nghiệm. Chúng tôi tắt bộ đốt và bay xuống vùng gió yếu hơn. Ngay lập tức, thân khinh khí cầu trở thành cái phanh, nhưng trên phần trên vẫn lao đi. Qua chiếc máy quay dưới đáy khinh khí cầu, chúng tôi có thể nhìn thấy rõ biển khơi xám xịt dữ tợn ở độ sâu 7.000 mét dưới chân mình, với ngọn sóng trắng xóa và những vùng nước tăm tối. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi có phải kết thúc tất cả ở dưới lòng biển không? Pơ ấn nút thả thùng nhiên liệu rỗng và chúng tôi bị lắc lư kinh khủng. Tôi ngã rúi rụi vào pơ khi mọi thứ đều trượt về phía mình. Chúng tôi kinh hoàng nhận ra rằng hai thùng đầy nhiên liệu, mỗi thùng nặng 1 tấn, cùng một thùng rỗng đã rơi xuống. Không chỉ bị nghiêng và mất thăng bằng, chúng tôi còn không đủ nhiên liệu để kiểm soát độ cao và tìm ra hướng gió. Và rất có thể chúng tôi không đến được nước Mỹ. Nhẹ hơn được 3 tấn chiếc khinh khí cầu lao lên, chúng tôi va vào luồng gió xoáy mạnh đến nỗi xuyên thẳng qua trần nhà bằng kính như tên lửa và tiếp tục lao lên. Pơ cho một ít không khí thoát ra khỏi khinh khí cầu, nhưng chúng tôi vẫn cứ lao lên mãi. Chúng tôi đã được cảnh báo rằng ở độ cao 13.000 mét, vòm bằng kính của khí cầu sẽ nổ tung, rồi phổi và nhãn cầu sẽ bị hút ra khỏi cơ thể của chúng tôi. Như bị thôi miên, chúng tôi nhìn vào dụng cụ đo độ cao như đám chim non gặp ác. Khi nó tiến dần tới con số đáng sợ là 12.900 km, chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi không chỉ bay cao hơn tất cả những khinh khí cầu khác, mà còn cao hơn tất cả các loại máy bay. Cuối cùng, chiếc khí cầu nguội đi và chúng tôi bắt đầu rơi xuống rất nhanh. Một lần nữa, chúng tôi lại nhìn dụng cụ đo độ cao. Lần này nó quay ngược lại khi chúng tôi lao xuống. Chúng tôi không muốn đốt thêm nhiên liệu, nhưng đành phải làm vậy để ngừng rơi. Chúng tôi không thể đáp xuống biển, vì sẽ chẳng có ai ở vùng Thái Bình Dương bảo là đến cứu cả. Chúng tôi sẽ phải bay tiếp 30 giờ nữa chỉ với một ít nhiên liệu. Và để tới được đất liền, chúng tôi phải bay nhanh hơn mọi chiếc khí cầu từ trước đến nay. Điều đó có nghĩa là phải duy trì ngay giữa luồng gió xoáy, một khoảng không chỉ rộng khoảng 90 mét, chính là chiều cao của chiếc khí cầu. Đó là điều không tưởng. Giọt nước cuối cùng làm tràn ly là khi chúng tôi mất tín hiệu radio. Chúng tôi đã bay hàng giờ đồng hồ, Pơ đã kiệt sức. Anh nằm xuống vào ngày lập tức rơi vào giấc ngủ sâu. Tôi chỉ còn một mình. Tôi không tin vào Chúa, nhưng ngày hôm đó cứ như đã có một thần hộ mệnh bước vào khí cầu để giúp đỡ chúng tôi. Qua đồng hồ, có thể thấy rằng chúng tôi đã bắt đầu tăng tốc, càng lúc càng nhanh hơn. Tôi ngỡ mình đang mơ và tự tát vào mặt mình để chắc chắn rằng mình vẫn đang tỉnh. Chúng tôi bay với tốc độ từ 130 km/h tiến lên 290, 320, rồi 390 km/h. Đây là điều chưa từng có, giống như một phép màu. Tôi kiệt sức đến nỗi gần như mê sảng, nhưng Pơ đang ngủ nên tôi phải canh chừng. Khi thấy những đốm sáng lạ nhấp nháy trong vòm kính, tôi cho rằng đó là những linh hồn. Tôi ngắm nhìn chúng như trong một giấc mơ, cho tới khi nhận ra rằng đó là những đám khí ga cháy đang rơi xuống. Nhiệt độ bên ngoài đang là âm 70 độ C. Nếu một quả cầu lửa va vào vòng khí đóng băng, nó sẽ nổ tung. Pơ, tôi hét lên, dậy đi, cháy rồi. Pơ choàng tỉnh dậy, ngay lập tức anh ta biết phải làm gì. Đưa nó lên độ cao 12.000 mét, ở đó không có oxy, anh nói, khi đó lửa sẽ tắt. Chúng tôi bay lên với những đám khí ga cháy vẫn đang tỏa ra xung quanh. Vượt qua độ cao tối đa lần trước là 12.900 mét và vẫn tiếp tục bay lên. Ở khoảng 13.000 mét, tôi đoán trước rằng chiếc khí cầu sẽ nổ tung và tưởng tượng cảnh nhãn cầu và phổi của mình bung ra như những viên mứt, giống như trong một bộ phim kinh dị. May sao, nhưng đốm lửa tắt hết và chúng tôi lại bắt đầu hạ xuống. Nhưng chúng tôi đã để phí mất lượng nhiên liệu quý giá. Bỗng nhiên chiếc radio hoạt động trở lại, một giọng nói cất lên. Chiến tranh đã nổ ra trên vịnh, Mỹ đang đánh bom Baghdad. Thật lạ lùng và chẳng liên quan khi chúng tôi đang ở một mình trên rìa vũ trụ, còn một cuộc chiến vừa nổ ra trên trái đất. Trên radio, phi đội dưới đất nói rằng luồng gió xoáy chúng tôi đang bay theo chuyển hướng và chúng tôi đã vòng lại Nhật Bản. Chúng tôi phải ngay lập tức tiến vào một luồng gió xoáy thấp hơn đưa tới Bắc Cực, nhưng nó chậm hơn rất nhiều. Để tới đất liền, vận tốc trung bình của chúng tôi không được giảm xuống dưới 270 km/h, gấp đôi vận tốc của bất kỳ khinh khí cầu nào. Chúng tôi hạ xuống độ cao 5.500 mét và va vào luồng gió Bắc thổi chậm. Khi có vẻ như chúng tôi sẽ phải hạ cánh xuống biển, thì đội công tác dưới đất nói rằng chúng tôi đã đi vào một luồng gió khác thổi đúng hướng. Ở độ cao 9.000 mét, chúng tôi bay hàng giờ liền trên chiếc khinh khí cầu nghiêng ngả với vận tốc kỳ diệu, hơn 300 km/h. Cuối cùng chúng tôi cũng hạ cánh trong một trận bão tuyết trên một hồ đóng băng ở phía Bắc Canada. tại một vùng hoang vu rộng gấp 200 lần nước Anh. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Chúng tôi giật mạnh cửa và trèo ra ngoài. Chúng tôi ôm lấy nhau và nhảy múa dưới trời tuyết rơi. Vỏ bọc bằng bạc của khí cầu bị mắc vào các cây thông và bị gió xé vụn. Sau đó, chúng tôi nhận ra hai điều. Chiếc khí cầu sẽ không nổ và nhiệt độ ngoài trời đang là âm 60 độ C. Nếu không vào bên trong, chúng tôi sẽ chết cóng. Chúng tôi bỏ vào trong khí cầu. Tôi kết nối radio với dịch vụ bài quét select. Chúng tôi làm được rồi, chúng tôi đã đến nơi, hai chúng tôi đều ở đây. Các anh đang ở đâu? Chúng tôi đã hạ cánh xuống một hồ nước, bao quanh là cây cối. Đó là một hồ nước đã đóng băng, một giọng Canada trả lời ngắn gọn. Ở đó khá an toàn. Vấn đề duy nhất là có khoảng 800.000 hồ nước ở vùng các anh hạ cánh và xung quanh đều có rất nhiều cây. Chúng tôi phải chờ đợi trong khí cầu thêm 8 giờ nữa. Bờ bị cước chân, còn tôi thì bị ở một ngón tay. Chúng tôi túm tụm vào với nhau, nửa tỉnh nửa mê, ăn đồ dự trữ và mong mỏi có một chút hơi ấm khi gió tuyết gào rú xung quanh chiếc khí cầu kim loại. Nơi chúng tôi hạ cánh cách vùng có người ở gần nhất là 500 cây số và cách con đường gần nhất 250 cây số. Cuối cùng chúng tôi cũng nghe thấy tiếng vù vù của cánh máy bay trực thăng. Càng lúc âm thanh càng to hơn. Rồi chiếc trực thăng bay vòng tròn trên đầu và hạ cánh xuống cạnh chúng tôi. Chuyến bay đến Zelonai mất thêm khoảng 4 giờ nữa. Khi chúng tôi hạ cánh xuống một sân bay bé xíu, những ánh sáng vàng huỳnh quang tạo bởi những vòng tròn mờ ảo trên tuyết. Chúng tôi bước đi lạo xạo trên tuyết tới nhà chứa máy bay. Những bông tuyết bay sượt qua khi chúng tôi mở cửa bước vào. Bên trong căn nhà có Will Whitehorn, giám đốc phát triển thương hiệu của tập đoàn Virgin. Bố mẹ tôi, vợ của Pearl là Helen. Và một số người ở Yellowknife. Tôi gần như không nhận ra bất kỳ ai vì tất cả đều mặc quần áo lùng bùng rất lạ. Áo khoác bông màu đỏ tươi và quần giữ nhiệt. Họ reo lên mừng rỡ khi chúng tôi bước vào. Uống bia lạnh nào, Win hô lớn. Ở đây chỉ có vậy thôi. Pơ và tôi bật nắp lon rồi hắt bia vào tất cả mọi người ở đó. Con thành công rồi, mẹ tôi nói. Đừng bao giờ làm như vậy nữa, bố tôi nói. Ý bác là sao? Pơ nói đùa. Lần sau chúng cháu sẽ đi vòng quanh thế giới. Nếu vẫn còn những thùng nhiên liệu đó thì bây giờ chúng cháu đã ở Anh rồi. Tôi cười, nhưng biết rằng mình sẽ không thể từ chối thách thức. Chúng tôi đã thử sức vào 2 năm sau đó. Ngay trước khi chúng tôi lên đường vượt Thái Bình Dương, con gái Holly của tôi đã gửi fax cho tôi từ London. Nó viết: Con mong rằng bố sẽ không hạ cánh xuống nước. Con hy vọng bố sẽ hạ cánh an toàn và hạ cánh trên đất liền. Đó có vẻ là một phép ẩn dụ hoàn hảo cho cuộc đời tôi. Tôi đã rất may mắn. Cho tới nay, tôi gần như luôn hạ cánh trên đất liền. James Newman, nhà văn và nhà leo núi nổi tiếng người Mỹ từng nói, thử thách là cốt lõi và là động lực chính cho mọi hành động của con người. Nếu có đại dương, chúng ta sẽ vượt qua nó. Nếu có bệnh tật, chúng ta sẽ chữa được nó. Nếu có điều gì không ổn, chúng ta sẽ sửa chữa nó. Nếu có kỷ lục, chúng ta sẽ phá vỡ nó. Và nếu có núi cao, chúng ta sẽ chinh phục nó. Tôi hoàn toàn đồng ý và tin rằng tất cả chúng ta đều nên tiếp tục thách thức bản thân. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đến với nội dung thứ 5 của cuốn sách Mặc kệ nó làm tới đi. 5. Đứng trên đôi chân của chính mình. Thứ nhất, dựa vào bản thân. Thứ hai, theo đuổi ước mơ nhưng sống trong thế giới thực. Thứ sáu, hợp tác làm việc. Há miệng chờ dung. Có thể đã từng là câu tục ngữ ưa thích của mẹ tôi. Bà sẽ nói thêm, làm đi Ricky, đừng ngồi một chỗ mà hãy hành động. Công thức làm bánh nhân thịt thỏ trước đây là, đầu tiên là bắt thỏ. Bạn hãy để ý rằng, nó không phải là, đầu tiên là mua thỏ, hay, ngồi chờ cho tới khi có người đưa cho bạn một con thỏ. Những bài học được mẹ dạy từ khi tôi mới chập chững tập đi như thế này đã giúp tôi tự đứng trên đôi chân của mình. Tôi được dạy dỗ để biết cách tự lo cho bản thân và làm việc. Đây là điều mà nước Anh từng tin tưởng, nhưng ngày nay có một vài đứa trẻ dường như chỉ muốn ăn sẵn và hưởng thụ. tôi thật may mắn vì có cha mẹ tốt như vậy. Tôi học được bài học đầu tiên về tính độc lập là hồi lên 4 tuổi. Chúng tôi đang đi trên đường từ đâu đó về. Ba mẹ tôi dừng xe cách nhà vài cây số, rồi bảo tôi tự tìm đường về qua các cánh đồng. Bà biến nó thành một trò chơi và tôi vui vẻ tham gia. Đó là thử thách đầu tiên mà tôi không bao giờ quên. Tôi càng lớn, những bài học này càng khắc nghiệt hơn. Năm 12 tuổi, tôi được nghỉ giữa kỳ ở nhà. Vào một buổi sáng sớm, mẹ gọi tôi dậy và bảo tôi mặc quần áo vào. Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường dù trời vẫn rất lạnh và tối. Sau khi ăn sáng trong bếp, với món cháo nóng và bổ dưỡng, có lẽ để trợ sức cho tôi, mẹ đưa cho tôi hộp cơm và một quả táo cho bữa trưa. Chắc chắn con sẽ tìm được nước uống trên đường, mẹ nói và vẫy tay tạm biệt khi tôi khởi hành chuyến đi 24 cây số bằng xe đạp tới bờ biển phía nam. Trời vẫn tối khi tôi lên đường với một tấm bản đồ phòng khi bị lạc. Tôi ngủ qua đêm tại một nhà người họ hàng và quay về nhà vào ngày hôm sau. Khi bước vào căn bếp ấm cúng nơi mẹ và Lindy đang ngồi, tôi thấy rất tự hào và chắc mầm sẽ được chào đón nồng nhiệt. Nhưng mẹ chỉ nói, làm tốt lắm Ricky, con thấy vui chứ. Giờ thì đi đi nào, cha muốn nhờ con chặt gỗ. Có lẽ một vài người sẽ thấy như vậy là quá nghiêm khắc. Nhưng các thành viên trong gia đình tôi rất yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Chúng tôi là một khối bền chặt, không bao giờ tách rời. Những bài học đó ngày càng nhiều hơn khi chúng tôi lớn lên, vì bố mẹ muốn chúng tôi trở nên mạnh mẽ và tự lực cánh sinh, trở thành những con người tự do và độc lập. Hãy nhớ rằng, thế hệ của họ đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới. Vì thế, từ nuông chiều không bao giờ có trong từ điển của họ. Bố luôn ở bên chúng tôi và mẹ chính là người đã thúc đẩy chúng tôi cố gắng hết sức mình. Tôi đã học hỏi về kinh doanh và tiền bạc từ bà. Bà luôn nói những câu như, người chiến thắng sẽ có tất cả và hãy theo đuổi ước mơ. Mẹ tôi hiểu rằng thua cuộc là không công bằng, nhưng đời là như thế. Dạy trẻ con rằng lúc nào chúng cũng có thể chiến thắng không phải là một ý hay. Trong cuộc sống, mọi người đều phải đấu tranh, rồi sẽ có người thắng kẻ bại. Và có khi là bất công mà chúng ta phải vượt qua. Khi tôi sinh ra, bố tôi mới chỉ bắt đầu làm việc trong ngành luật, nên kinh tế gia đình khá eo hẹp. Mẹ tôi không hề kêu ca, bà có hai mục tiêu. Một là tìm những công việc có ích cho tôi và các em, vì ăn không ngồi rồi là không chấp nhận được. Hai là tìm cách kiếm tiền chu cấp cho cả gia đình. Ở nhà, bố mẹ tôi không giấu chúng tôi bất cứ điều gì. Họ cho chúng tôi biết điều gì đang diễn ra. Và chúng tôi thường nói chuyện kinh doanh trong các bữa tối. Tôi biết rằng có những ông bố bà mẹ giữ con cái tránh xa chuyện công việc và không chia sẻ với chúng về các vấn đề của mình. Như vậy thì con cái của họ sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của đồng tiền hay về thu nhập và hóa đơn. Và đến khi bước chân vào thế giới thực, họ sẽ không biết cách đương đầu với thử thách. Ngược lại, chúng tôi biết thế giới thực sự là như thế nào vì đã được thảo luận về nó. Em gái Lindy và tôi đã giúp mẹ rất nhiều trong các kế hoạch kiếm tiền. Những lần đó đều rất thú vị và tạo nên tinh thần làm việc nhóm trong gia đình chúng tôi. Tôi vẫn cố gắng nuôi dạy Holly và giảm theo cách đó, dù tôi may mắn có nhiều tiền hơn bố mẹ tôi ngày trước. Tôi vẫn nghĩ rằng các quy tắc của mẹ tôi rất hay và tôi tin rằng Holly và Sam đã hiểu được nhiều giá trị của đồng tiền. Với một gia đình cần được trông nom, mẹ tôi không thể ra ngoài làm việc và cũng không nhiều bà mẹ làm được điều này vào những năm 1950. Thay vào đó, bà tìm một việc có thể làm ở nhà và nghĩ ra việc làm những chiếc hộp gỗ đựng giấy ăn và thùng đựng giấy bỏ đi. Xưởng làm việc của bà là cái nhà kho ở góc vườn và chúng tôi thường giúp bà. Chúng tôi rất thích tô màu lên hộp và xếp chồng chúng lên nhau cho tới khi đủ số lượng gửi đi. Bố tôi cũng giúp đỡ trong thời gian rảnh rỗi bằng cách làm những chiếc kẹp để giữ cho các phần được dán bằng keo liền vào nhau. Mẹ tôi mang hàng mẫu tới các cửa hàng và khi Harrods đặt hàng, công việc kinh doanh và doanh thu tăng vọt. Bà còn cho học sinh Pháp và Đức thuê trọ, vì vậy bà luôn bận rộn với việc nhà. Làm việc chăm chỉ và vui vẻ là những đặc trưng của gia đình tôi, và chúng tôi đều phát triển được các kỹ năng kinh doanh. có lẽ là vì phải kiếm tiền trong những năm đói kém sau chiến tranh. Chú thích: Harrods, cửa hàng bách hóa tại London, chuyên bán các loại hàng hóa chất lượng cao và đắt tiền. Cecily luôn mê mẩn những con cừu đen ở Surrey và đã nảy ra ý định mở một công ty bán cốc uống nước in hình cừu đen. Cừu ngày càng được ưa chuộng, vì vậy dì chuyển sang lĩnh vực khác, thuê phụ nữ trong làng đan đồ len với những ren rời in hình cừu. Công ty làm ăn phát đạt và tiếp tục phát triển. Nhiều năm sau, khi tôi đang điều hành hãng đĩa Virgin, dì Cecily gọi điện thoại và bảo tôi rằng một trong những con cừu của dì đã bắt đầu hát. Tôi không cười, nhưng ý tưởng của dì luôn thông minh. Thay vào đó, tôi theo chân con cừu với chiếc máy ghi âm Ba Ba Black Sheep, trở thành bài hát được rất yêu thích, xếp thứ tư trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Tôi đã chuyển từ những ngành nghề thủ công tới việc thành lập Virgin trên toàn thế giới. Những quy tắc cơ bản vẫn như cũ, dòng chảy của tiền mặt, lợi nhuận và thua lỗ, những rủi ro đã trở nên lớn hơn, và tôi đã học được cách trở nên táo bạo trong buôn bán cũng như trong các ý tưởng của mình. Dù luôn cẩn thận lắng nghe mọi người, nhưng tôi tự đưa ra quyết định rồi cứ thế làm. Tôi tin tưởng vào bản thân và các mục tiêu của mình, cố gắng mở rộng nhận thức mà không đánh mất lý tưởng sống, hay những bài học về sự chính trực, trung thực và tôn trọng người khác mà tôi được bố mẹ dạy khi còn nhỏ. Tôi chỉ mất niềm tin vào bản thân đúng có một lần, vào năm 1986. Khi đó Virgin đã là một trong những công ty tư nhân lớn nhất nước Anh, với 4.000 nhân viên. Doanh thu tăng 60% so với năm trước. Và giống như nhiều công ty phát triển nhanh chóng khác, tôi được khuyên nên cổ phần hóa công ty. Tôi không muốn lắm, và tất nhiên là hai người chung vốn với tôi không thiết tha lắm, vì họ rất hiểu tôi. Họ nói rằng tôi sẽ không muốn mất quyền kiểm soát. Nhưng điều thực sự thúc đẩy tôi đưa ra quyết định là vì các chủ ngân hàng đã khiến chúng tôi thất vọng. Giống như nhiều công ty khác trên thế giới, một lượng tiền lớn chuyển rất chậm vào công ty tôi. Vì vậy, dù trên giấy tờ có rất nhiều tài sản lưu động và thu lợi nhuận rất lớn, nhưng chúng tôi phải tính toán tiện ích bộ chi quay vòng. Vào thời điểm rắc rối đó xảy ra, chúng tôi có khoản bộ chi lên tới 3 triệu bảng và đang đợi một tấm séc trị giá 6 triệu sẽ đến từ Mỹ vào bất kỳ ngày nào. Hơn nữa, chúng tôi cũng đang mong chờ 20 triệu bảng lợi nhuận vào cuối năm tài chính. Về tổng thể, chúng tôi đang có tình hình tài chính thuận lợi, nhưng ngân hàng của chúng tôi lại không nghĩ vậy. Lý do duy nhất khiến họ từ chối có lẽ là vì tôi đang bắt đầu gây dựng Virgin Atlantic, mà Skytrain thì mới công khai phá sản chưa lâu. Giám đốc của tôi đến gặp tôi với tin xấu, họ đang khóa tài khoản. Tôi tức giận đến nỗi đã đẩy ông ta ra khỏi nhà mình, và đó là một trong số ít những lần tôi mất bình tĩnh đến vậy. Sau đó, tôi đã gọi điện thoại khắp thế giới, nhanh chóng thu lại một ít tiền và khoản vay ngắn hạn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang trong tình thế nguy ngập và có vẻ như lựa chọn tốt nhất của chúng tôi là cổ phần hóa. Năm 1986, mọi người đều hướng tới khu tài chính London. Tất cả những người mua cổ phiếu của British Telecom đều lại gấp đôi. Chú thích: Khu tài chính London được xây dựng vào năm 1566 trên diện tích 1 dặm vuông, là khu vực cung cấp và phát triển ngành dịch vụ tài chính với các sản phẩm tài chính chất lượng cao. Tôi không bao giờ quên được lần đến khu tài chính London và nhìn thấy hàng người xếp hàng mua cổ phiếu của Virgin. Chúng tôi vốn đã có hơn 70.000 người đăng ký qua thư muốn mua cổ phiếu của Virgin, nhưng họ chỉ mua vào ngày cuối cùng, 13 tháng 11 năm 1986. Tôi đi từ đầu hàng đến cuối hàng, cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng, và một số câu trả lời của họ đã ghi sâu vào tâm trí tôi. Năm nay chúng tôi không đi du lịch, chúng tôi sẽ đặt tiền tiết kiệm vào Virgin. Nào Richard, hãy chứng minh rằng chúng tôi đã quyết định đúng. Chúng tôi trông cậy vào anh, Richard. Đột nhiên tôi nhận thấy rằng các phóng viên ảnh đang chụp chân tôi. Tôi chẳng hiểu gì cả. Thế rồi tôi nhìn xuống đất và rất sốc khi nhận ra rằng lúc vội thay quần áo, tôi đã đi giày lệch đôi. Virgin đã thu hút nhiều đơn đăng ký từ công chúng hơn bất kỳ sự ra mắt thị trường chứng khoán nào, trừ những lần tư hữu hóa khổng lồ của chính phủ. Hơn 100.000 cá nhân đã đăng ký mua cổ phiếu của chúng tôi, và ngành bưu điện đã phải cử thêm 20 nhân viên để giải quyết đống thư từ. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, tôi cảm thấy ghét lề thói của khu tài chính London. Chúng không phải dành cho tôi. Thay vì một buổi gặp mặt tự nhiên với những người chung vốn tại ngôi nhà trên thuyền của mình để bàn bạc nên ký hợp đồng với ban nhạc nào, tôi phải hỏi ý kiến một ban giám đốc. Rất nhiều người trong số họ không hiểu gì về ngành kinh doanh âm nhạc. Họ không hiểu một đĩa nhạc được ưa thích có thể hái ra hàng triệu bảng sau một đêm như thế nào. Thay vì có thể ký hợp đồng với một ban nhạc đang được yêu thích trước các đối thủ, tôi phải đợi 4 tuần để tới cuộc họp ban giám đốc. Mà khi đó thì đã quá muộn. Hoặc họ sẽ nói những câu như: ký hợp đồng với The Rolling Stone ư? Vợ tôi không thích ban nhạc này. Janis Jackson ư? Đó là ai vậy? Tôi luôn đưa ra quyết định rất nhanh và hành động theo bản năng, cho nên tôi cảm thấy ngột ngạt vì những lề thói quan liêu, những ủy ban và lối làm việc sách vở. Tôi ghét phải ngồi ở một chiếc bàn dài bóng láng, xung quanh là những bộ com lê chỉn chu, trong lúc tôi cố gắng giải thích về vài zin, và tôi thậm chí còn không có văn phòng. Bàn làm việc của tôi chỉ là một chiếc ghế bành thoải mái trong ngôi nhà trên thuyền và một cuốn sổ giấy vàng để ghi chép. Hơn cả, tôi không còn cảm thấy đang đứng trên đôi chân của mình nữa. Chúng tôi đã tăng gấp đôi lợi nhuận, nhưng cổ phiếu của Virgin bắt đầu tụt giá. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy chán nản. Sau đó, thị trường chứng khoán sụp đổ khiến cổ phiếu tụt giá nhanh chóng. Mặc dù đó không phải là lỗi của tôi, nhưng tôi thấy rằng mình đang khiến tất cả những người mua cổ phiếu của Virgin thất vọng. Rất nhiều những người trong số đó là bạn bè, người thân và nhân viên của chúng tôi. Nhưng rất nhiều người là những cặp vợ chồng đã trao cho chúng tôi số tiền tiết kiệm cả đời của họ. Tôi quyết định sẽ mua lại tất cả cổ phiếu với giá mọi người đã trả cho chúng. Dù không cần phải làm vậy, nhưng tôi không muốn làm mọi người thất vọng. Cá nhân tôi đã thu gom được 182 triệu bảng cần thiết và số tiền đó đủ để giữ lại sự tự do, danh tiếng và cá tính của tôi. Ngày Virgin trở lại thành một công ty tư nhân, giống như việc hạ cánh an toàn sau nỗ lực phá kỷ lục bằng tàu máy hay khinh khí cầu vậy, tôi thấy rất nhẹ nhõm. Một lần nữa, tôi lại là thuyền trưởng trên con thuyền của mình, làm chủ số phận của mình. Tôi tin tưởng vào bản thân, tôi tin tưởng vào những đôi tay lao động, vào những bộ óc biết suy nghĩ và vào những trái tim biết yêu thương.